Thái Dũng thắng một bên để cho bên cạnh mang tới nữ nghệ sĩ cho hắn rót rượu, một bên Thái Độ Ân cần mở miệng, Trương ca, quả thật có chút sự tình tìm ngươi hỗ trợ, gặp phải một cái đau đầu, quả thực không hiểu quy củ, nghĩ làm phiền ngài, điều giáo. Trương lão. Tam cười lạnh một tiếng, tổng giám đốc Thái, ngài đây là đem ta, làm côn đồ đây. Thái Dũng thắng vội vàng mở miệng nói, Trương ca, ngài nói chi vậy? Ngài là người nào, đế đô trong vòng người nào không biết ngài a? Hoàng cầu còn không dựa cả vào ngài trấn tràng tử. Trương lão Tam nguyên lai là đội tán đã tỉnh huấn luyện viên, giải ngũ sau tại trên đường lăn lộn một đoạn thời gian, kiếm ít tiền liền tẩy trắng mở một nhà bảo toàn công ty, hoàng cầu bên này bảo an tất cả đều theo công ty của hắn thuê. Nghe nói như vậy, Trương lão Tam thần sắc mới hòa hoãn mấy phần. Thái Dũng thắng tiếp tục mở miệng nói, huống chi, Trương ca, cung hút tiểu tử thúi kia, trước tại nơi công chúng như thế quét mặt mũi của ngài, chẳng lẽ ngài liền không có chút nào so đo? Có phần cũng quá tiện nghi tiểu tử kia chứ. Trương lão Tam nghe vậy ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Trước hắn coi trọng một cái nữ nghệ sĩ, nghĩ cưỡng ép cua lên tay, kết quả bị cung hút tiểu tử kia phá hư, còn trước mặt mọi người nhục nhã. Chẳng qua là lúc đó bởi vì cung hút là hoàng cầu nghệ sĩ, có chữ hồng quang từ trong điều giải, cộng thêm ngại vì cung hút có hắn lão tử bảo bọc, hắn mới chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này. Thấy Trương lão Tam thần sắc có giãn ra dấu hiệu, Thái Dũng thắng lập tức cho trợ lý đặc biệt nháy mắt. Trợ lý lập tức theo bên cạnh cầm một cái cặp qua tới, bên trong tràn đầy tất cả đều là tiền mặt. Trương lão Tam thờ ơ quét cái rương một cái, ta coi như là bán chữ tổng một bộ mặt. Thái Dũng thắng vội vàng cho hắn rót rượu, Trương ca, đa tạ. Bất quá, Trương ca, Diệp Bạch tiểu tử kia âm hiểm xảo trá, ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận một chút, chớ hắn nói. Thái Dũng thắng nhắc nhở. Trương lão Tam đem trong ly rượu trắng uống một hơi cạn sạch, yên tâm, lần này, ta tự mình đi. Thái Dũng thắng nhất thời vui mừng quá đỗi, Trương ca ngài tự mình đi qua, dĩ nhiên là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha, thật là ngược lại là nhờ có cung hút tiểu tử kia, nếu không Trương lão Tam cũng sẽ không để ý như vậy. Hừ, Diệp Bạch, ta nhìn ngươi làm sao còn cuồng. Buổi tối hôm đó, sinh tử một đường đoàn kịch có một trận đêm đùa giỡn. Đoàn người đang khẩn trương quay chụp, phong tỏa lối vào đột nhiên truyền tới một trận tiếng huyên náo. Diệp Mộ Phàm hỏi một bên nhân viên làm việc, chuyện gì xảy ra? Nhân viên làm việc thần sắc đồng thời xuất hiện mà mở miệng, hình như là có fan cưỡng ép hướng quay chụp hiện trường xong, bị bảo an ngăn trở liền bắt đầu mắng chửi người, xảy ra khóe miệng. Diệp Mộ Phàm bước nhanh hướng về huyên náo ra đi tới, kết quả, thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời trầm xuống, những người này không phải là fan. Hắn thật giống như thấy được người của Trương lão Tam. Những người này, rõ ràng cho thấy cố ý tới gây sự đấy. Loại chuyện này trong vòng rất nhiều, thường xuyên có đối thủ cạnh tranh cố ý mời người đập phá quán, mượn khóe miệng chi danh phỏng chừng làm loạn gây chuyện, không kết thúc tìm phiền toái. Đoàn kịch sân đều theo thiên trả tiền, trễ nải một ngày, hao phí không chỉ là sân phí, dây dưa lỡ việc quay chụp, bỏ qua tốt nhất chiếu phim thời gian, tổn thất kia liền lớn. Công ty lớn không ai dám đắc tội, nhưng là giống như bọn họ như vậy công ty mới, khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống như vậy. Diệp Mộ Phàm cất bước đi qua, Trương ca, hôm nay làm sao có rảnh rỗi, tới ta cái này địa phương nhỏ. Có hiểu lầm gì đó, không bằng chúng ta tìm một chỗ, ngồi xuống nói. Nếu như có nói đường sống, dùng tiền giải quyết, dĩ nhiên là tốt nhất. Trương lão Tam nhưng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, không có gì để nói. Đập cho ta, ngươi. Diệp Mộ Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trương lão Tam nói xong liền đặt mông ở bên cạnh trên ghế dựa mềm ngồi xuống, để cho cung hút tiểu tử kia đi ra gặp ta. Diệp Mộ Phàm ánh mắt hơi chăm chú, đối với một bên cung hút trợ lý đông tử mở miệng, đi, nhìn lấy cung hút, đừng để cho hắn đi ra. Vạn nhất vai chính bị thương, cái này đùa giỡn thì càng không có cách nào chụp. Diệp Mộ Phàm đang muốn nói chuyện với Trương lão Tam, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, là Diệp Quảng Quảng đánh tới, alo, Quảng Quảng. Diệp Mộ Phàm đi tới một bên, alo, ca, hôm nay ta. Diệp Quảng Quảng đang muốn mở miệng, Diệp Mộ Phàm bên kia đột nhiên truyền tới một trận tiếng vang ầm ầm, vì vậy vội vàng hỏi thăm, ngươi bên kia thế nào? Làm sao ồn như vậy, Không có gì, Diệp Mộ Phàm quét mắt bị người đập ngã máy móc thiết bị, vội vàng đi xa chút ít, đem lời đề dời đi chỗ khác. Ngươi mới vừa muốn nói gì với ta, có phải là có người hay không tìm phiền toái? Diệp Quảng Quảng trầm giọng nói. Ngày hôm qua nàng còn đang suy nghĩ chuyện này, không nghĩ tới hôm nay đã có người tới làm loạn. Anh, ngươi đừng vội, để cho tất cả nghệ sĩ đều rời đi, nhất là Cung Húc, hắn tánh tình nóng nảy, kéo hắn, để cho hắn đừng xung động, ta rất nhanh liền tìm người tới trợ giúp. Diệp Quảng Quảng gấp giọng mở miệng. Tìm người, ngươi muốn tìm ai? Diệp Mộ Phàm cau mày. Ta trùng hợp nhận biết mấy người cao thủ, các ngươi trước ổn định, ta lập tức liền để cho bọn họ đi qua. Diệp Mộ Phàm, cao thủ. Quảng Quảng, ngươi không biết, Trương Lão Tam người bên kia phần lớn đều là đội tán đã tỉnh giải ngũ đội viên, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đánh lui, huống chi Trương Lão Tam tại trong vòng thế lực bày tại chuyện này. Anh, ta có chừng mực, tóm lại ngươi trước ổn định mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Quảng Quảng cùng Diệp Mộ Phàm dặn dò một phen sau, rất nhanh liền cúp điện thoại. Hoa hồng vườn nhỏ, Diệp Quảng Quảng nói chuyện điện thoại xong, liền đem 5 người tổ tất cả đều kêu đi qua. Diệp Quảng Quảng, có chuyện này cần các ngươi phải qua đi xử lý một chút. Mấy người thần sắc nghiêm túc, ông chủ, chuyện gì, xin ngài phân phó, đoàn kịch bên kia có người tìm phiền toái, cần phải có người đi trấn cái vùng, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Nàng ngẫm lại xem, phái ai tới so sánh tốt.